Các Phật tử vòng về bên phải biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Diễm, lại có biển Hương Thủy tên là Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm, có thế giới chủng tên là Quang Chiếu Thập Phương, nương tất cả mây hoa sen diệu trang nghiêm mà trụ, dùng vô biên âm thanh Phật làm thể. Vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại xưng một tiếng: các vị đệ tử của Phật, dòng về bên phải biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Diễm, lại có một biển Hương Thủy tên là Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Quang Chiếu Thập Phương, nương tất cả mây hoa sen diệu trang nghiêm mà trụ. Thế giới đó dùng vô biên âm thanh Phật làm thể tánh. Phương dưới cùng có thế giới tên là Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, hình trạng như châu hồi, có vô lượng gốc, nương tất cả biển tạng báu vô biên màu sắc mà trụ. Có lưới Nhân Đà La che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Liên Hoa Nhãn Quang Minh Biến Chiếu. Phía trên thế giới chủng quang chiếu thập phương có 20 tầng thế giới. Phương dưới cùng có thế giới tên là Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, hình trạng như châu hồi, có vô lượng gốc, nương tựa tất cả biển tạng báu vô biên màu sắc mà trụ. Có lưới Nhân Đà La che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ nhất, có thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng tạp loạn. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Nhãn Quang Minh Biến Chiếu đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Thượng Huệ Đại Sư Tử. Phía trên thế giới Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng, có vị Phật hiệu là Vô Thượng Thệ Đại Sư Tử đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Liên Hoa Tòa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Biến Chiếu Pháp Giới Quang Minh Dương. Phía trên thế giới Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Liên Hoa Tòa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Biến Chiếu Pháp Giới Quang Minh Dương đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tràng Âm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Công Đức Phổ Danh Xưng. Phía trên thế giới Xuất Hiện Liên Hoa Tòa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tràng Âm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Công Đức Phổ Danh Xưng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Bảo Trang Nghiêm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Liên Hoa Nhật Quang Minh. Phía trên thế giới Bảo Tràng Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Nhật Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhân Đà La Hoa Nguyệt. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Tự Tại Trí Huệ Tràng. Phía trên thế giới Kim Cang Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhân Đà La Hoa Nguyệt. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Tự Tại Trí Huệ Tràng đang giáo hóa chúng sinh.

Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thầm Thâm Bất Khả Động Trí Quang Biến Chiếu. Phía trên thế giới Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Bảo Hoa Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thầm Thâm Bất Khả Động Trí Huệ Quang Biến Chiếu đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hiện Chủng Chủng Sắc Tướng Hải. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Phóng Bất Tư Nghị Thắng Nghĩa Vương Quang Minh. Phía trên thế giới Chiên Đàn Bảo Hoa Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hiện Chủng Chủng Sắc Tướng Hải. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Phóng Bất Tư Nghị Thắng Nghĩa Vương Quang Minh, hiện đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hóa Hiện Thập Phương Đại Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thắng Công Đức Oai Quang Vô Dữ Đẳng. Phía trên thế giới Hiện Chủ Chủng Sắc Tướng Hải, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hóa Hiện Thập Phương Đại Quang Minh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thắng Công Đức Oai Quang Vô Dữ Đẳng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Vân Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Cực Tịnh Quang Minh Nhãn. Phía trên thế giới Hóa Hiện Thập Phương Đại Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Vân Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Cực Tịnh Quang Minh Nhãn đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Biến Chiếu. Hình trạng chu viên, nương biển vô sắc chúng, diệu hương mani mà trụ. Có mây tất cả thừa trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Giải Thoát Tinh Tấn Nhật. Phía trên thế giới Tu Di Vân Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Biến Chiếu. Hình trạng châu viên, nương biển vô biên sắc chúng mani mà trụ. Có mây tất cả thừa trang nghiêm che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Giải Thoát Tinh Tấn Nhật đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ tư, thế giới chủng quang biến thập phương, có 20 tầng thế giới ở trong biển Hương Thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm. Các Phật tử vòng về phía bên phải biển Hương Thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm, lại có biển Hương Thủy tên là Kim Cang Luân Trang Nghiêm Đệ. Trong biển Hương Thủy đó có thế giới chủng tên là Diệu Bảo Gián Thố Nhân Đà La Võng, dùng trí phổ hiền sinh ra âm thanh làm thể. Vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng các đệ tử của Phật, dòng về phía bên phải biển Hương Thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm, lại có biển Hương Thủy tên là Kim Cang Luân Trang Nghiêm Đệ. Trong biển Hương Thủy đó có thế giới chủng tên là Diệu Bảo Gián Thố Nhân Đà La Võng, dùng trí phổ hiền sinh ra âm thanh làm thể tánh. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Liên Hoa Võng. Hình trạng như núi Tu Di, nương biển các diệu hoa sơn tràn mà trụ. Có mây cảnh giới Phật Mani Vương Đế Võng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Thân Phổ Giác Huệ. Phía trên thế giới chủng diệu Bảo Giáng Thố Nhân Đà La có 20 tầng thế giới. Thế giới phương dưới cùng tên là Liên Hoa Võng, hình trạng như núi Tu Di, tức trên rộng dưới hẹp. Thế giới đó nương biển các diệu hoa sơn tràn mà trụ, có mây lưới Đế Thích cảnh giới Phật Ma Ni Vương che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc tứ phía làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng tạp loạn. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Thân Phổ Giác Huệ đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Nhật Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tối Thắng Đại Giác Huệ. Phía trên thế giới Liên Hoa Võng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Nhật Quang Minh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tối Thắng Đại Giác Huệ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Phước Vân Vô Tận Lực. Phía trên thế giới Vô Tận Nhật Quang Minh trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Quang Minh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Phước Vân Vô Tận Lực đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thụ Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Biên Trí Pháp Giới Âm. Phía trên thế giới Phổ Phóng Diệu Quang Minh trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thụ Hoa Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Biên Trí Pháp Giới Âm đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Cái. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Ba La Mật Sư Tử Tần Thân. Phía trên thế giới Thụ Hoa Tràng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Cái. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Ba La Mật Sư Tử Tần Thân đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Âm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Trí Diệu Giác Huệ. Phía trên thế giới Chân Châu Cái trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Âm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Diệu Giác Huệ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Kiến Thụ Phong. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Hiện Chúng Sinh Tiền. Phía trên thế giới Vô Biên Âm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Kiến Thụ Phong. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Chúng Sinh Tiền đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Đế Võng Quang. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Cấu Nhật Kim Sắc Quang Diễm Vân. Phía trên thế giới Phổ Kiến Thụ Phong trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Đế Võng Quang. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Cấu Nhật Kim Sắc Quang Diễm Vân đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Giáng Thố. Đức Phật ở thế giới đó

đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Vân Tạng, hình trạng như lầu cát, nương biển hương thủy, chủng chủng cung điện mà trụ. Có mây tất cả đèn báu che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tối Thắng Giác Thần Thông Dương. Phía trên thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Vân Tạng, hình trạng giống như lầu cát, nương biển hương thủy, chủng chủng cung điện mà trụ. Có tất cả mây đèn báu che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tối Thắng Giác Thần Thông Dương đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ 5, thế giới chủng diệu giáng thố nhân Đà La Võng. Có 20 tầng thế giới ở trong biển hương thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Đệ.